Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900: Ăn hàng a ăn hàng. 7/8. Diệp Thu nhẹ nhàng liếc qua, liền nhìn thấy Averill cùng Lưu Thao đang gắt gao nhìn mình chằm chằm trên tay chuột đồng thân, mang trên mặt một tia kinh nghi cùng chờ mong. Cùng nhị nữ chờ đợi lâu như vậy, Diệp Thu cũng sớm đã rõ ràng hai người bọn họ tính ham mê. Cái kia chính là hai ăn hàng. Chỉ cần đồ vật xác định là ăn ngon, cái này hai cô nương nhưng cái gì cũng không sợ. Tại liếc qua về sau, Diệp Thu liền làm cái gì đều không nhìn thấy, tiếp tục hết sức chuyên chú mà bắt đầu ăn. À, tương đương cái này chuột đồng thịt ngon ăn. Một lần ăn, Diệp Thu trong miệng một lần còn khen than thở, chất thịt nhai dai, với lại bất thường tươi. Không chỉ có như thế, coi như không có vung qua một hạt muối, thịt này trong lại còn mang theo một tia vị mặn. Không hổ là trên hải đảo chuột đồng a. Vừa nói, Diệp Thu vừa hung ác cắn một cái, miệng tương đương cầm chả à nha tức bẹp mà muốn không ngừng. Nhìn thấy Diệp Thu bộ dáng này, Averill cùng Lưu Thao chỗ nào còn không hiểu được hắn là đang cố ý đùa hai người mình đây. Thu, ngươi quá phận á. Averill nhỏ tương đương miệng phồng lên, hơi cúi đầu, trừng mắt Diệp Thu, bày ra một bộ bảo bảo không vui bộ dáng. Về phần một bên Lưu Thao, cũng là một mặt u oán nhìn xem Diệp Thu. Ta thế nào? Diệp Thu giả bộ như một mặt vô tội bộ dáng, nói chuyện đồng thời lại không quên cắn một cái chuột đồng thân. Nói ra, ta chỉ là lặng yên ăn ta chuột đồng thân. Ta chỗ nào quá mức? Averill hai tay chống nạnh, chỉ Diệp Thu cái kia đang không ngừng phát ra thanh âm miệng tương đương cầm nói ra. Người đoán chừng phát ra loại này bẹp bẹp âm thanh. Đúng vậy, quá phận. À, vậy ta không phát ra cái thanh âm này là được. Diệp Thu nghe xong, lúc này đình chỉ bẹp bẹp, sau đó đổi thành những thứ khác âm thanh. À à ô, ăn quá ngon. Nghe Diệp Thu loại này gần như thân tương đương âm thanh, nhị nữ vỗ tương đương khuôn mặt vù mà thoáng một phát liền đỏ lên. Thanh âm này cũng quá giống gì đó. Về phần Diệp Thu, sắp đến hưng mà kêu vài tiếng về sau, cũng phát giác chính mình thanh âm này có vẻ như quá có nghĩa khác. Nhất thời ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn một chút hai cái cô nương, vừa vặn cái kia hai nha đầu cũng đang đỏ mặt nhìn chính mình. Thật là bất tiện, khụ khụ. Diệp Thu ho nhẹ một tiếng, cố ý giả ra sự tình gì cũng không có bộ dáng, quay đầu đi, tiếp tục ăn lấy chuột đồng thân. Mà Averill cùng Lưu Thao đang đợi một hồi, gặp Diệp Thu chỉ lo ăn thịt, không để ý chính mình, nhất thời một trận khó thở. Thu, đối mặt loại tình huống này, Averill cuối cùng nhịn không được, thò đầu, dè dặt nói ra, cái này chuột đồng thân thật sự có ăn ngon như vậy sao? Diệp Thu nghe xong, trên mặt hiện lên mỉm cười, sau đó quay đầu lườm nàng một chút, rất là ngạo kiều nói, người nào ăn ai biết. Averill, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Thao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ngạo kiều sức lực, làm sao như thế khiến người ta cảm thấy muốn đánh người rồi. Cái kia cho ta đến một điểm thôi. Averill cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được thức ăn ngon dụ tương đương hoặc. Đối Diệp Thu so đo ngón út lớn nhỏ, một mặt mong đợi nói ra, làm gì? Nhìn xem Averill cái kia một mặt dáng vẻ mong đợi, Diệp Thu cố ý lườm nàng một chút, nói ra, ngươi không phải nói thứ này thật là đáng sợ sao? Làm sao bây giờ còn nói muốn ăn? Đối mặt Diệp Thu cố ý nhấc lên cái này một gốc già, Averill nhất thời đem eo ưỡn một cái, rất là lý trực khí tráng nói ra, chẳng lẽ ngươi để không biết nữ sinh cũng là giỏi thay đổi đi. Phốc phốc tương đương, nghe được Averill câu nói này, một bên Lưu Thao nhịn không được, che miệng bật cười. Về phần đối diện Diệp Thu, thì là miệng mở rộng tương đương cằm, trợn to hai mắt, trợn tròn mắt, Lý do này thật cường đại. Hắn vậy mà không phản bác được. Tốt tốt, muốn ăn đúng không? Cho ngươi. Tựa như là cố ý chọc giận Averill tựa như. Diệp Thu thật vẫn cũng chỉ giật ngón út lớn nhỏ chuột đồng thân cấp Averill. Thật nhỏ mọn, nhìn xem Diệp Thu đưa tới như vậy một khối nhỏ thân. Averill không khỏi lầu bầu một câu. Diệp Thu nghe xong, không khỏi chừng nàng một chút. Nói ra, nói cái gì đó, có phải hay không không cần ăn? Không cần ăn sẽ trả ta. Ta muốn, ta muốn. Averill nghe xong, vội vàng theo Diệp Thu trong tay giành lấy cái kia ngón út lớn nhỏ chuột đồng thân. Sau đó không kịp chờ đợi ném vào trong miệng. Tuy nhiên chỉ có ngón út như vậy hơi lớn, nhưng là thông qua trên đầu lưỡi vị giác, Averill lại thưởng thức được một trước đó chưa từng có mùi thơm và mỹ vị. Chờ hát qua về sau, một càng lớn xúc động cùng khát vọng liền thông qua vị giác không ngừng kích thích Averill muốn ăn. Averill một mặt kích động nói ra, a, cái này qua ăn nhiều. Thao Thao tỷ, thật tốt, ăn ngon a. Đúng lúc này, Lưu Thao cũng ăn Diệp Thu đưa tới như vậy một điểm nhỏ chuột đồng thân. Đang ăn ở dưới trong nháy mắt, Lưu Thao hai khỏa mắt to đột ngột vừa mở. Trong nháy mắt bị cái này mỹ vị hàng phục. Hai cái cô nương nhìn nhau một cái đối phương. Hai đôi mắt trên không trung giao hội chỉ chốc lát. Lập tức lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Giống như là đã đạt thành thỏa thuận gì tựa như. A, mau nhìn, nơi đó có hải điểu. Đúng lúc này, Lưu Thao bất thình lình chỉ hướng Diệp Thu sau lưng. Một mặt ngạc nhiên kêu lên. Hải điểu. Diệp Thu nghe xong, vô ý thức quay đầu nhìn sang. Thừa dịp lúc này, Averill một cái bước xa vọt tới. Tại Diệp Thu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đem hắn trên tay cây kia vừa mới theo trên đống lửa cầm lên chuột đồng đoạt tới. Ha ha, cướp được rồi, đang cướp đến Diệp Thu trên tay chuột đồng về sau. Averill một tay giơ lên, cười ha ha. Cái kia dáng vẻ cao hứng nhất định giống như là đoạt được Thế vận hội Olympic quán quân một dạng. Một giây sau, theo một cỗ mê người vang lên theo cái kia chuột đồng thân truyền đến. Averill không kịp chờ đợi học Diệp Thu bộ dáng đụng lên đi. Hung hăng cắn một cái. Ai, cẩn thận, chấm ngoặc kép, lúc này, quay đầu lại Diệp Thu vừa vặn nhìn thấy Averill cắn về phía chuột đồng thịt một màn kia. Nhất thời biến sắc cũng tốt nhắc nhở. Đáng tiếc đã muộn. Một giây sau. A, thật là nóng. Bỏng chết ta. Averill nhỏ tương đương miệng trong nháy mắt rời đi chuột đồng thân. Lè lưỡi, gương mặt thống khổ, mà nàng nhỏ tương đương miệng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nguyên lai, vừa mới bị Diệp Thu theo hỏa trên kệ lấy xuống chuột đồng thân còn nóng hổi vô cùng. Mà một lòng chỉ nghĩ đến ăn Averill như thế khẽ cắn. Liền trực tiếp bị cái này chuột đồng thân cấp nóng đến. Ai, cái này không có tim không có phổi quà vặt hàng A. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.